lấp lôi, môi ướt mềm chìm thung lũng buồn. Em đi về nghe nắng đổi thay, từng đôi chân cỏ lung lay. Em đi về lòng ai heo hắt, xưa mắt buồn đôi tay vẫy gọi. Em đi về anh chết nào hay, đôi mắt biếc nhạt mi cay. Em đi về đường khuya ướt bước, bàn chân ai vương theo dấu giày. Em đi về em còn nào hay, anh đã rời say. Chiều mưa say em còn nghe tiếng nhạc hoan, em còn thương tiếc bờ môi. Em về cho bóng anh tàn, một mình buổi chiều còn vương mắt xanh. Trong tim em xót xa đầy giọt lệ nào vương gót chân. Em về nghe bước buồn tanh, anh ngồi che giấu. Tay buốt ra thôi ra từ cơn mê cuối mùa. Em đi về anh vẫn chờ đây, mang ánh mắt buồn dâng mây. Em đi về còn nghe nuối tiếc, chờ mong ai vương theo dấu mòn. Em đi về em còn nào hay, anh đã rời xa. Lệ nào vương gót chân, em về lê bước buồn tay, anh ngồi che dấu của anh hiu. Em đi về cỏ hoang thắp lối, môi ướt mềm chìm thung lũng buồn. Em đi về nghe nắng đổi thay, từng đôi chân cỏ lung. Lòng ai héo hắt, xưa mắt buồn đôi tay vẫy gọi. Em đi về anh chết nào hay, đôi mắt biếc nhạt mi cay. Em đi về đường khuya ướt bước, bàn chân ai vương theo dấu giày. Em đi về em có nào hay, anh đã rời say. Nghe nuối tiếc, chờ mong ai vương theo dấu mòn. Em đi về, em có nào hay, anh đã rời say.